Khuynh đảo thiên hạ, chương 221, C221, chuyển nhân của hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kiếm Thanh và những người phụ trách an ninh khác cũng chết lặng. Thảo nào tiểu tà tiên sinh này lại lợi hại như vậy. Lời nói như đinh đóng cột, một lời sống, chết, hóa ra là chuyển nhân của nguyên hiệu trưởng Hà. Chẳng trách hiệu trưởng Lý không cho chúng ta nói chuyện ra bên ngoài. Hiểu rồi, còn gì mà không hiểu nữa chứ. Trên bục giảng, Lý Trường Giang cũng không nói nên lời. Kỹ năng bắc này của ngươi, ta đã thử mọi cách để giấu giếm cho ngươi. Sợ là người khác biết sẽ gây bất lợi cho ngươi. Kết quả là ngươi lại đi bản thân trước. Hàng chục nghìn người, chuyện này phải gọi là gì đây chứ? Diện tích ám ảnh trong lòng của hiệu trưởng Lý bây giờ đủ để bao phủ toàn bộ đại lục. Nếu sau này mọi người có bất kỳ thắc mắc nào, bất kể là về cuộc sống, hay là tình duyên, hay những thứ khác, đều có thể đến tìm ta. Hôm nay tổ chức đại hội này, gặp mọi người là đã có duyên rồi. Từ nay về sau sẽ là một gia đình. Ta nhất định sẽ tận tâm tận lực để chi vô bất ngôn. Ngôn vô bất tẫn, chà, phải tập trung vào một điểm mấu chốt ở đây. À, vốn dĩ đã rất ngượng khi nói về vấn đề chi phí này. Nhưng tướng Pháp lại được xưng là thầy tướng số. Miễn phí cho không chính là cho ngươi một mạng sống. Ý tưởng này thực sự không hay lắm. Vì vậy, lỡ như các ngươi có việc tìm gặp ta, sẽ xem xét hoàn cảnh gia đình của chúng ta để thu phí là được rồi. Không cho nợ, điều này ở đâu cũng không tốt cả. Tất cả mọi người đã hiểu hết chưa? Mặt của Tà Tiểu Đa không hề đỏ, hơi thở không hề gấp gáp, bình thản ung dung, thoải mái nói chuyện. Người như ta đây, thật ra ai cũng có thể nhìn ra là thiên phú dị bẩm, có trách nhiệm, còn có thể xem tướng. Lý Trường Giang trực tiếp tắt tiếng micro của Tà Tiểu Đa, dùng micro của mình nói lớn. Tiếp theo, chúng a hãy tiến hành hạng mục thứ 3. Xin mời các học sinh khác lên sân khấu nhận giải. Thật tiếc khi hắn đóng micro có hơi muộn. Hầu hết khán giả dưới đài đều đã tin rồi. Trong thành Phượng Hoàng, có ai dám nói đùa với cái tên của Hà Viên Nguyệt? Có thể nói là có 102. Đặc biệt chính là tiền đề rằng Hà Viên Nguyệt Vân đang ở hiện trường. Có vẻ như Tà Tiểu Đa này thực sự rất có bản lĩnh. Có thể xét thấy, trong lòng nhiều người đã bắt đầu tính toán rồi. Có phải đến lúc nào đó đi tìm Tà đại sư này xem một chút, cho một ít lời chỉ đường dẫn lối, cho dù là cầu bình an, muốn hỏi lành dữ thì tự khắc người đầu tiên phải tìm đến chính là nguyên hiệu trưởng Hà. Nhưng chúng ta tuyệt đối là không dám tìm đến nguyên hiệu trưởng Hà. Sức khỏe của nguyên hiệu trưởng Hà rất yếu. Nếu chúng a quấy rầy nàng để đi cầu bình an, sợ là những người trong trường nhị trung có thể đánh giết chúng ta. Nhưng việc tìm đến Tà Tiểu Đa thì lại khác. Hắn tự nói điều đó. Chúng ta có thể tìm hắn, chỉ cần trả tiền là được. Chà, vấn đề này, có thể quan tâm thử xem. Đúng lúc dạo này ta cũng đang cảm thấy mọi việc không thuận lợi. Trong tiếng nhạc mạnh mẽ, Tà Tiểu Đa và đám Long Vũ Sinh đã nhận giải xong. Nhờ vào phúc của Tà Tiểu Đa, mỗi người trong số 5 người Long Vũ Sinh cũng được nhận học bổng 5.000 tinh nguyên tệ. Mà Tà Tiểu Đa đã rất ghen tị với kết quả này. Mấy tên này cộng lại sao có thể nhiều hơn ta chứ? Hơn nữa còn hơn rất nhiều. Tà Tiểu Đa rất lo lắng. Long Vũ Sinh bọn họ vẫn còn là trẻ con. Cầm nhiều tiền như vậy sẽ an toàn được. Sao? Sẽ không tiêu xài hoang phí sao? Sẽ không học kém hay sao? Tả ra suy nghĩ hồi lâu. Cảm thấy tự tay mình cầm số tiền này là yên tâm nhất. Nhưng hầu hết họ đều không chịu đưa. Vậy phải làm thế nào đây? Xem ra phải nghĩ ra một cách tốt thôi. Kết thúc đại hội, nhà trường tổ chức tiệc. Mời tất cả phụ huynh có mặt. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đương nhiên là khách được ưu tiên số 1. Còn Tả Tiểu Niệm thì lại vì chuyện gì đó mà từ chối đi trước. Trong bữa tiệc, Lý Trường Giang liên tục xin lỗi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình hiện đang tràn đầy sự vui mừng và hài lòng. Sao có thể quan tâm đến những chuyện này chứ? Vẫn tự nhiên bỏ qua với một nụ cười. Tuy nhiên, Tả Tiểu Đa và những người khác không nhận được sự đãi ngộ tham gia yến tiệc như vậy. Tân Phương Dương đã đưa tất cả bọn họ trở lại để luyện tập hăng say cả buổi sáng. Sau đó là cùng nhau luyện tập. Máy mạt trược của Tả Tiểu Đa lại tiếp tục phát huy tác dụng. Cả năm người vẫn được đồng thời hưởng lợi từ. Tuy nhiên, điều khiến Tân Phương Dương ngạc nhiên chính là người lớn nhất trong số này rõ ràng là Lý Thành Long. Cần biết rằng Lý Thành Long, người đã đi xuống những ngày này, lại cho thấy một tình thế tinh tiến của một người đến sau mà vượt lên trước. Trong các cuộc bàn luận ngày hôm qua, Lý Thành Long thiếu chút nữa đã lật đổ Lý Trường Minh. Tình hình này khiến Lý Trường Minh và bốn người kia căng thẳng trong lòng. Càng liều mạng luyện tập. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa theo Tân Phương Dương đến văn phòng của Hà Viên Nguyệt như thường lệ. Vừa bước vào đã nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Hà Viên Nguyệt. Tên nhóc, này, nhìn thấy Hà Viên Nguyệt như vậy. Tân Phương Dương không nói không rằng. Tự nhiên vỗ đầu Tả Tiểu Đa. Ai bảo người náo loạn? Tả Tiểu Đa, người biết chân tướng về sự ra tay của Tân Phương Dương. Trong lòng không nói nên lời. Việc thầy Tần có xu hướng đánh vào đầu ta gần đây dần dần mình cũng đã quen hơn rồi. Trong lần luyện tập ám khí hôm nay, Lam Thư thực sự bắt đầu phản kích rồi. Chỉ cần ám khí của Tả Tiểu Đa không đủ nhanh hoặc chính xác, lập tức sẽ bị đánh cho tơi bời. Không gượng dậy nổi, Hà Viên Nguyệt rất nghiêm khắc vào tiết học vọng khí thuật cuối cùng trước khi nhập học. Ngay cả khi Tả Tiểu Đa không bao giờ có thể nghe tai này lọt qua tai kia. Nhưng khả năng lý giải suy cho cùng vẫn chưa đạt đến mức nghe phát hiểu ngay. Cuối cùng, Lam Thư vẫn phải ra tay thêm một cú nữa. Với cái lý do rất mỹ miều. Thanh tâm, phương pháp thanh tâm của Lam Thư quả là khắc nghiệt. Tự ý tạo ra một chậu nước đá lớn. Phong ấn tu vi của Tả Tiểu Đa. Hễ mà linh ngộ chậm một chút, thì sẽ ấn vào bên trong để cho tỉnh táo minh mẫn. Khi sắp tan học, nguyên hiệu trưởng Hà yêu cầu Tả Tiểu Đa dùng vọng khí thuật xem xét khí tượng của một vài cái cây ở trường nhị trung. Cách trường.